Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 88, phía sau màn sai sử. Lính đánh thuê thủ lĩnh vẻ mặt đỏ sầm, sắp không thở được, tay chân loạn vẽ, muốn từ Trần binh thủ hạ thoát khỏi, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Nói đi, nghĩ sinh hay là muốn chết, gặp hắn sắp ngỏm rồi. Trần binh mới buông tay ra, đem hắn ném trên mặt đất, đi đến một bên, ngồi tại một đống tấm gạch bên trên, bắt chéo hai chân nói ra, ngươi không giết chúng ta. Lính đánh thuê thủ lĩnh nỗ lực thở hổn hển nhiều khẩu đại khí, mới trầm giọng hỏi, hắn không hổ là thường thấy sinh tử người, có thể làm này chút kẻ liều mạng thủ lĩnh cũng không phải không có nguyên nhân. Mắt thấy đối mặt một cái bọn hắn không có cái gì ngăn cản lực lượng quái vật đối thủ, cũng còn có thể duy trì bình tĩnh, xem các ngươi lựa chọn thế nào. Nếu là cái gì cũng không nói, dĩ nhiên chỉ có một con đường chết. Nếu như các ngươi về sau nguyện ý làm thủ hạ ta, ta tất nhiên là hội thả các ngươi một con đường sống. Trần binh đạm thanh nói ra, làm dưới tay ngươi. Lính đánh thuê thủ lĩnh trần chờ một chút, hỏi, mấy cái khác lính đánh thuê cũng là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Có các ngươi tại, ta làm một số việc hội thuận tiện rất nhiều. Dĩ nhiên, các ngươi muốn làm thủ hạ ta, tự nhiên đến giao gia nhập đội. Này không phải là các ngươi nói một câu đồng ý là được rồi. Trần binh mặt không thay đổi nói xong, chúng ta giao nhập đội. Ngươi làm sao cam đoan ngươi không giết chúng ta? Lính đánh thuê thủ lĩnh suy nghĩ một chút, hỏi, cam đoan, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Các ngươi muốn ta cho các ngươi cái gì cam đoan? Nắm phụ mẫu áp tại trên tay các ngươi sao? Ngoại trừ bắt đi cha mẹ ta làm con tin, các ngươi cho là các ngươi đối đầu ta, còn có thể có an toàn bảo đảm? Trừ phi các ngươi cả một đời cất giấu không lộ diện, bằng không thì ta muốn giết các ngươi. Các ngươi có thể đi được không? Trần binh nghe vậy mỉa mai nói ra, nói đi, chọn cái nào, ta kiên nhẫn có hạn. Nói đi, Trần binh không nhịn được thúc giục. Hắn đưa tay nắm lên một khối cục gạch, nhẹ nhàng bóp, cả khối cục gạch ầm ầm phá toái, biến thành một cỗ màu đỏ bột phấn tản mát trên mặt đất. Mấy cái lính đánh thuê nhìn xem kinh hãi gan sâu. Không phải bọn hắn tìm biệt thự này, bọn hắn khẳng định hội tưởng rằng Trần binh động tay động chân, đang chơi ma thuật. Chúng ta dĩ nhiên không muốn chết. Nói đi, chúng ta muốn giao cái gì nhập đội? Lính đánh thuê thủ lĩnh cùng mấy người đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, hơi hơi yên lặng về sau, trả lời, rất tốt. Cái kia trước tiên nói một chút là ai tìm các ngươi tới giết ta. Trần binh gật gật đầu. Vân Kinh thành phố Cố gia tam thiếu gia, Cố Tử Thanh, lính đánh thuê thủ lĩnh nói ra một cái tên. Cố Tử Thanh, ta cùng hắn không biết. Hắn tại sao phải giết ta? Trần binh nhíu mày, danh tự hắn lần đầu tiên nghe. Bởi vì ngươi ngăn cản con đường của hắn. Cố Tử Thanh gần đây đang đuổi La Gia La Tuyết, nhưng một mực không có gì tiến triển. Cố Tử Thanh điều tra qua về sau, cho rằng La Tuyết ưa thích chính là ngươi. Có ngươi tại, hắn liền không khả năng truy La Tuyết tới tay. Mặc dù La Gia nghĩ thúc đẩy hắn cùng La Tuyết hôn sự, nhưng La Tuyết không đáp ứng. Cuối cùng là không thể nào thành công. Lần này La Tuyết cùng ngươi về nhà thấy phụ huynh. Cố Tử Thanh cho rằng tiếp tục bỏ mặc xuống, hắn liền hoàn toàn không có hy vọng, cho nên quyết định diệt trừ ngươi. Vừa vặn chúng ta ngay tại Vân Kinh thành phố, còn quen biết hắn một quãng thời gian, hắn liền tìm tới chúng ta, để cho chúng ta ra tay giúp hắn. Dĩ nhiên, thù lao sẽ không thiếu. Lính đánh thuê thủ lĩnh cười khổ nói, xoa, Gia Gian Tuyết thích ta. Ta làm sao không biết? Trần binh trong lòng chửi bậy, đây thật là tai bay vạ gió, nếu không phải hắn nghiêu bức, sợ là muốn bị chết không giải thích được. Còn có đây này, Trần Bình chửi bậy về sau, tiếp tục hỏi, khác ta cũng không rõ lắm. Cố Tử Thanh hẳn là nghe lén La Tuyết điện thoại, biết ngươi muốn về nhà tin tức, mới tìm chúng ta hỗ trợ. Lính đánh thuê thủ lĩnh suy nghĩ một chút, nói, đừng cho ta giả bộ ngốc, ta hỏi không phải Cố Tử Thanh chuyện bên kia. Điểm ấy phá sự không cần ngươi nói, ta cũng có thể đại khái đoán được. Ta hỏi là, ngoại trừ Cố Tử Thanh bên ngoài, mặt khác thuê các ngươi người. Trần Bình sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, mặt khác thuê ta người. Không có, liền Cố Tử Thanh, không tin có thể đi tìm hắn đối chất. Cố Tử Thanh chỉ là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa phú nhị đại. Ngươi hơi động chút thủ đoạn, hắn khẳng định cái gì đều chiêu. Lính đánh thuê thủ lĩnh một trận ngạc nhiên về sau, khẽ lắc đầu, hừ, Cố Tử Thanh thuê các ngươi nên không giả. Các ngươi dám nói, khẳng định không sợ ta đi tìm Cố Tử Thanh đối chất. Bất quá, đừng cho là ta không rõ ràng các ngươi những người này sự tình. Các ngươi những người này, giết không biết nhiều ít người. Sớm liền lên trong nước sổ đen, bị bắt các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Vừa vặn tại Vân Kinh thành phố. Hừ, không phải tiếp ủy thác, các ngươi dám bước vào trong nước một bước, theo đi vào biệt thự cửa chính ta vẫn tại chú ý các ngươi. Các ngươi hành động cẩn thận, làm nhiều như vậy bản án có thể sống đến bây giờ cũng không phải những cái kia không có đầu óc kẻ. Liều mạng. Các ngươi muốn giết ta, thời gian có rất nhiều, không triệt để thăm dò lai lịch của ta, chỉ là hôm qua Cố Tử Thanh ủy thác các ngươi liền dám hôm nay động thủ với ta rồi. Trần Bình nhìn lướt qua mấy người, một trận cười lạnh, những người này tuyệt đối đến có chuẩn bị, làm sung túc chuẩn bị, không nói những cái khác, riêng là dẫn dụ hắn đi ra thủ đoạn. Cũng không phải là nói muốn làm liền có thể làm được. Còn có căn biệt thự này khu, không trước đó đi qua kỹ càng điều tra, làm sao có thể tìm tới số 179 biệt thự chi cái tuyệt hảo vị trí. Những người này muốn giết hắn còn không muốn lưu lại dấu vết. Biện pháp tốt nhất liền là tại trong biệt thự mê đi hắn. Sau đó ngụy trang thành tai nạn xe cộ, giết chết hắn, vận khí tốt. Sự kiện biến thành Trần Bình bị xe đụng chết, chủ xe gây chuyện bỏ trốn, không biết tung tích, vận khí không tốt, bị tra ra mánh khóe, nhưng đợi đến cảnh sát phát giác được sự tình không thích hợp. Bọn hắn đã là có đầy đủ thời gian chạy trốn tới nước ngoài đi. Cho nên Trần Bình cho rằng, những người này đã sớm tiếp ủy thác, chuẩn bị động thủ với hắn, đối nội tình của hắn rõ rõ ràng ràng. Thậm chí thiết kế nhiều sáo động tay phương án. Cố Tử Thanh tìm tới bọn hắn. Bọn hắn biết được Trần Bình về nhà, liền quyết định động thủ. Tại Trần Bình quê quán đối Trần Bình động thủ phương án hẳn là mấy cái phương án bên trong tối ưu. Hiểu, không phải Trần Bình biến thái mạnh mẽ. Bọn hắn tại đây bên trong giải quyết Trần Bình về sau. Vận khí không quá kém. Liền có thể nhẹ nhõm ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta thực sự là tiếp một cái ủy thác. Muốn giết Vân Kinh thành phố một người. Lúc này mới tại Vân Kinh thành phố xuất hiện. Lính đánh thuê thủ lĩnh bất đắc dĩ nói ra. Trăm ngàn chỗ hở. Cho ngươi thêm các ngươi một cơ hội. Không nói cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Bình mặt không thay đổi nhìn lướt qua ở đây năm người. Không có lừa ngươi. Ta nói đều là thật. Lính đánh thuê thủ lĩnh lắc đầu. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Tại hắn bên cạnh, một cái trung niên lính đánh thuê súng ngắn lại là lặng lẽ nhắm ngay lính đánh thuê thủ lĩnh. Đột nhiên bóp cò súng. Lính đánh thuê thủ lĩnh trong đầu thương. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà cái kia nổ súng trung niên dong binh. Tại giết hết lính đánh thuê thủ lĩnh về sau. Lại thật nhanh nhắm ngay đầu của mình, nổ súng tự sát, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không đến một giây đồng hồ, hai người liền lần lượt tử vong, Trần Bình khoảng cách lính đánh thuê thủ lĩnh mấy bước xa. tại trước khi nổ súng cũng không có chú ý tới cái kia trung niên dong binh dị động. Hắn không sợ thương, nhưng không nghĩ tới lính đánh thuê thủ lĩnh đúng là sẽ bị thủ hạ diệt khẩu. Lão đại, còn lại ba cái lính đánh thuê, sắc mặt tái nhợt, một mặt mộng bức, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Các lão đại của ngươi chết rồi, không muốn chết, các ngươi liền trả lời vấn đề của ta. Trần Binh nhìn về phía ba người, chúng ta không biết a, chúng ta chỉ phụ trách động thủ, chủ thuê chỉ có lão đại mới biết được. Ba người vội vàng nói, không biết, vậy liền xin lỗi rồi. Trần Binh thân hình khẽ động, hướng ba người lướt tới. Ba người thất kinh muốn chạy trốn, nhưng còn không có chạy ra hai bước. Khoảng cách Trần Binh gần nhất một người, đã là bị Trần Binh đưa tay trực tiếp chặt đứt cổ. Cái thứ hai cũng là không sai biệt lắm, chỉ là nhiều đi một bước. Còn lại người cuối cùng thấy này, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ súng lục lên nghĩ bắn Trần Binh, nhưng vẫn chưa nổ súng. Trần Binh đã gần thân, một quyền đánh vào người này trên bụng. Này lính đánh thuê mắt tối đen, cũng liền theo ngã xuống đất. Trần Binh quay người, trở lại lính đánh thuê thủ lĩnh cùng cái kia trung niên lính đánh thuê thi thể một bên. Tìm ra điện thoại của hai người, vân tay điện thoại, bất quá có hai người thi thể tại, giải tỏa không là vấn đề. Trần Binh đầu tiên là xem xét lính đánh thuê thủ lĩnh trò chuyện ghi chép. Tìm tới gần nhất một giờ bên trong cùng hắn liên hệ dãy số. Khụ khụ, là ta, là ta, làm xong, trở về, trở về. Trần Binh cải biến thanh âm, bắt trước thành lính đánh thuê thủ lĩnh thanh âm. Lính đánh thuê thủ lĩnh thanh âm không có quá rõ ràng cá nhân đặc thù. Bắt trước đứng lên không khó. Uy, lão đại, Trần Binh gọi điện thoại. Vang lên hai tiếng về sau, điện thoại kết nối, làm xong, ngươi trở về, Trần Binh nói đơn giản nói, thu đến, cúp điện thoại, Trần Binh nắm còn lại thi thể đều lục soát một lần. Nhưng ngoại trừ liên lạc dùng điện thoại bên ngoài, chỉ tìm tới một chút giấy chứng nhận, nhưng này chút giấy chứng nhận, Trần Binh chỉ là nhìn hai mắt liền biết đều là giả. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dùng điện thoại cùng số điện thoại di động cũng là mới. Bên trên không có mấy cái người liên lạc. Hết thảy người liên lạc đều không có tên đánh dấu. Phản trinh sát làm được hết sức đúng chỗ. Bất quá, mấy bộ trong điện thoại di động vẫn là có một cái mã số đưa tới Trần Binh chú ý. Nhưng bây giờ còn không phải đánh tới thời điểm. Phải đợi người cuối cùng trở về lại nói. Trần Binh không có đợi bao lâu, liền có một cỗ trung cổ xe con tại bên ngoài biệt thự xuất hiện. Thấy này, Trần Binh trực tiếp theo biệt thự một bên nhảy đi xuống. Sờ về ghế cổng, một cái 27-28 tuổi thanh niên lính đánh thuê mới đi tới. Trần Binh liền đột nhiên ra tay, bóp lấy cổ của hắn, mang theo hắn nhảy trở lại biệt thự lầu 2, đem hắn ném tới mấy bộ thi thể ở giữa. Này lính đánh thuê rằng co không, nhìn chung quanh mấy bộ thi thể, lăn trên mặt đất, nói đi, người nào thuê các ngài tới giết ta? Trần Binh hỏi, không biết, giết ta đi, thanh niên cười thảm nói, mấy người đồng bạn đều đã chết, hắn biết hắn không có khả năng còn có đường sống, đừng nói không biết, coi như là biết, cũng sẽ không nói. Trần Binh thấy này, rất thẳng thắn một cước đá đi. Thanh niên nghiêng đầu một cái, như vậy khí tuyệt, đây là cái gì quái vật? Trước khi chết, thanh niên trong đầu chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Xử lý sạch người cuối cùng, Trần Binh mới xuất ra lính đánh thuê thủ lĩnh điện thoại. Bấm bên trên một cái hôm qua liên lạc qua dãy số. Đang vang lên vài tiếng về sau, điện thoại kết nối. Nhưng tiếp thông điện thoại, người đối diện lại là không có lên tiếng. Là ta, Trần Binh lần nữa bắt trước lính đánh thuê thủ lĩnh thanh âm. Ba, nhưng hắn vừa lên tiếng, đối diện liền cúp điện thoại. Xoa, có ám hiệu, tốt cẩn thận, Trần Binh nhìn điện thoại di động, thở dài, hắn cả ngày trầm mê trò chơi, cũng không đắc tội người nào a, người nào rảnh đến nhức cả trứng muốn giết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.